Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2283, hâm mộ sao? Ta có một bộ dự bị bộ phận, cuối tháng 5, cái này ban đêm vẫn là có chút điểm lạnh, nhưng không biết là mới từ suối nước nóng bên trong đi ra. Vẫn là bởi vì đi ra buông lỏng nguyên nhân. Mọi người uống mặt đỏ tới mang tai, nhìn dáng dấp cũng rất vui vẻ. Trịnh Nhân nhìn Phùng Húc Huy bên trái trên đùi vết sẹo. Đi tới, lão bản, người rốt cuộc trở về. Tô Vân cười nói đến, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, giống như là vui mừng nghênh Trịnh Nhân. Ừ, người bệnh vững vàng. Đưa đi nằm viện, Trịnh Nhân ngồi ở tạ y nhân bên người. Theo thói quen cầm tạ y nhân tay, nói một lần đi bệnh viện nhân dân quá trình, một đoán người liền xen vào việc của người khác. Tô Vân khinh bỉ nói đến, giống như là rời đi người trái đất cũng không vòng vo như nhau. Nhìn thấy, có thể giúp đỡ một cái. Trịnh Nhân cười cười nói đến, sau đó hắn nhìn Phùng Húc Huy, hỏi, tiểu Phùng, người trời xanh vết sẹo thể chất khá tốt, ngày thường sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Phùng Húc Huy nói, ta xem ngươi bắp đùi vết sẹo rất nặng, có muốn hay không giết? Trịnh Nhân hỏi, không cần Trịnh Tổng. Phùng Húc Huy nói, làm tiếp một lần giải phẫu, vậy bao nhiêu đau à? Hơn nữa thoi hình cắt bỏ sau lại khâu lại, khó tránh khỏi còn sẽ có vết sẹo. Có hạng nhất kỹ thuật mới, tựa hồ có thể dụ ở phía trên này. Trịnh Nhân cười một bên cho tiểu y nhân kẹp rau, vừa nói, chờ thêm mấy năm kỹ thuật chín muồi, có thể thử một lần. Kỹ thuật mới, Tô Vân cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn Trịnh Nhân hỏi, là cái gì kỹ thuật? Ngươi đừng nói trước, ta đoán một chút, cái này cũng muốn đoán một chút, cũng là không người nào. Trịnh Nhân không phản ứng Tô Vân, mà là nhỏ giọng và tạ y nhân nói chuyện. Ta biết, ngươi nói đúng sinh vật tổ chức công trình trong tạp chí nói một thiên văn chương. 3D in mang theo mạch máu vật sống ra chuyện đi. Tô Vân rất nhanh liền nghĩ đến tương quan văn chương. Trịnh Nhân thật ra thì cũng có chút kinh ngạc. Tô Vân hàng này mỗi ngày chơi điện thoại di động, làm sao gần đây khoa học kỹ thuật lên tin tức mới hắn đều biết. Bất quá trong lòng hoài nghi là hoài nghi, không rõ ràng là không rõ ràng. Trịnh Nhân lại không có hỏi người riêng tư tật xấu. Nói sau Tô Vân giao du rất rộng, có thể là kia phòng thí nghiệm bằng hữu và hắn nhắc tới qua. Gật đầu một cái, Trịnh Nhân nói đến, 3D in ra, bây giờ đã ra đời giống như là chế có thể dán như nhau. Chỉ là xúc tiến ra tế bào tổ chức sinh trưởng, cuối cùng sẽ dùng, mà gần đây nghiên cứu khuynh hướng là trực tiếp in ra da. Dán lên là có thể sinh trưởng, ừ, đây là tương lai phương hướng. Tô Vân nói, 3D in, ở tinh tế khoa học lĩnh vực sử dụng càng ngày sẽ càng rộng rãi. Mạch máu, phải làm giống in sao? Phùng Húc Huy hỏi, đây nếu là làm thích hợp nói, độ khó hẳn rất lớn đi, không làm. Trịnh Nhân nói, bây giờ hạng kỹ thuật này đã tiến vào động vật thí nghiệm giai đoạn. 3D in ra di chuyển đến miễn dịch thiếu sót con chuột trên mình. Cái này loại ra mạch máu liền bắt đầu cùng con chuột nhỏ mạch máu câu thông nối liền. Cũng ở chồng vào 4 tuần sau thành công thực hiện bơm vào. Biomaterial, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Tissue Engineering. Những thứ này trong tạp chí ít nhiều đều có tương tự đưa tin. Tô Vân nói, nhìn chằm chằm chính là, giống như là 20 năm trước nhìn chằm chằm nội soi dụng cụ sử dụng như nhau. Ta phỏng đoán lại còn 10 năm cỡ đó. Bây giờ nhìn lại rất nhiều cao tinh nhọn kỹ thuật là có thể ở trên giường bệnh chân chính khai. Triển, ừ, có lẽ sẽ rất mau. Đúng rồi. Ấn Độ nhân viên nghiên cứu ngày trước báo cáo biểu thị, bọn họ thành công dùng 3D sinh vật in kỹ thuật in ra da nhân tạo. có cùng thiên nhiên thân thể con người da tương tự, mổ xẻ học kết cấu và sinh hóa đặc tính các loại. Tương lai có thể ở đồ trang điểm, da dược vật chờ trong khảo nghiệm rộng rãi sử dụng. Ấn Độ, hì hì, Tô Vân cười một tiếng. Ngươi cho rằng đáng tin không? Ai biết sao, bất quá đây cũng là sơ cấp sản phẩm. Trịnh Nhân nói, tương tự với thẩm mỹ, nếu là Lâm tỷ cảm thấy hứng thú, có thể đi khảo sát một chút. Cẩn thận chớ bị lừa gạt. Lãnh vực tài chính tên lường gạt nhất hơn bất quá. Răng vàng khe loại người như vậy chỉ là tên nhóc lường gạt. Bất chấp đi vào nguy hiểm lừa gạt ba dưa hai táo. Tô Vân nói, không nói cái này, thật ra thì in ra 3D. Đầu tiên muốn ứng dụng lãnh vực khẳng định không phải thẩm mỹ, mà là phòng. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cười ha hả nhìn một vòng. Gặp Lâm Uyên giống như là có tâm sự như nhau. Một câu nói cũng không nói nhiều. Liên tiếp theo lời của ông chủ nói đến, da di chuyển là chữa trị lớn diện tích vết thương cùng phòng chọn đầu phương án. Nhưng là làm không có đầy đủ sức khỏe da có thể lúc sử dụng. Cũng rất nhức đầu, ta nhớ sớm nhất đến 912 thời điểm, gặp một cặp xanh đôi. Vừa nói, Tô Vân nhìn đại sở tiểu sở cười. Xem chúng ta cười cái gì? Hâm mộ sao? Sở Yên Chi nói, chúng ta tối thiểu có một bộ dự bị bộ phận. Ở 3D in bộ phận có thể sử dụng trước. Chúng ta sống nhất định phải so ngươi dài. Ha ha ha, Tô Vân cười to. Sở Yên Chi những lời này hắn hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Dự bị bộ phận chuyện này, đích xác là như vậy. Lần đó xanh đôi một cái làm cấy thận, một cái làm da di chuyển. Xanh đôi chỗ tốt hiện ra hết. Lần đó xanh đôi bị thương quá nặng. Nếu là đổi thành một người mà nói, cuối cùng có thể cứu được có khả năng cũng không lớn. Mặc dù không phải là tất cả xanh đôi cũng có thể tiến hành nội tạng di chuyển, nhưng không cách nào di chuyển đó mới là nhỏ xác suất chuyện kiện. 3D in ra, làm sao dùng? Phùng Húc Huy còn đang suy nghĩ chuyện này. Thông qua tập hợp thành xem kỹ thuật, có thể sử dụng dụng cụ quét hình vết thương sau đem số liệu truyền vào phần mềm. Lấy này cho biết in đầu cần đem những tế bào chuẩn xác đuổi tầng đưa đến nơi nào. Sinh vật máy in sẽ đem tế bào trực tiếp đọc lại tại vết thương. Cũng phòng chế ra tầng trạng da kết cấu. Lấy này tăng tốc độ bình thường da kết cấu cùng chức năng tạo thành. Tô Vân giảng dài, làm sao, người cảm thấy hứng thú? Trịnh Nhân cười ha hả nhìn Phùng Húc Huy hỏi, ta đây không phải là suy nghĩ nếu là kỹ thuật thành hình nói. Ta có thể đại lý, cả nước tổng đại lý, sau này thì có thể an an tâm tâm đi theo Trịnh Tổng bên người cả nước. Toàn thế giới chạy, Phùng Húc Huy cười ha hả nói đến, đây cũng là con đường, bất quá quá xa, người nếu là suy nghĩ cái này, còn không bằng suy nghĩ một chút nhân công tinh thể chuyện. Tô Vân nói, kéo lão bản làm 1.800k giải phẫu, trực tiếp cầm nhân công tinh thể tất cả điểm khả nghi. Điểm khó khăn cũng vượt qua, nhân công tinh thể cả nước có đại lý. Phùng Húc Huy có chút tiếc, nuối nói đến, nhìn dáng dấp hắn ngày thường vậy suy nghĩ rất nhiều có liên quan tại tương lai ý tưởng. Trịnh Nhân suy nghĩ, Phùng Húc Huy cắt vào điểm rất tốt, trực tiếp đứng ở kỹ thuật tột đỉnh, cao ốc Kiến Linh đi xuống trải, chuyện đỡ tốn nửa công sức, nếu như đơn thuần nói kiếm tiền nói, cái này là có thể được, chỉ là bây giờ dựa vào mình cái này cây lớn to chân, hoàn toàn không cần phải làm những thứ này. Uống rượu, Tô Vân nâng ly rượu lên, liếc mắt một cái lão hà, đại sở tiểu sở. Các ngươi nếu coi trọng hạ lão sư, đoạn này thời gian, lão hạ coi như là dốc túi truyền thụ, không để cho hạ lão sư uống tốt, các ngươi không phụ lòng hắn nổi khổ tâm sao? Nói hay, Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi cười yếu ớt nâng ly. Hạ lão sư, mời ngài một ly,